Hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 65, trùng phùng. Góc truyện audio.com. Trang Dụ ngủ thêm một giấc cơ thể cũng đỡ hơn được phần nào. Cố Ngạo lấy đồ sẵn cho cậu thay để đi gặp ba mẹ mình. Trên đường lái xe đi cậu vẫn hơi lo lắng không biết ba mẹ Cố Ngạo và mấy người khác có chấp nhận mình không nữa. Cậu quay đầu qua nói với anh. Cố Ngạo, anh lái xe đến một siêu thị nào gần đây đi. Em muốn mua một chút quà cho ba mẹ anh. Đi tay không vậy em thấy kỳ kỳ sao ấy. Anh đưa một tay ra nắm lấy bàn tay đang run của cậu. Mỉm cười nói, không cần thiết đâu em. Nhà ba mẹ anh thứ gì mà không có. Họ không có làm gì em đâu. Anh nói thật đấy, em đến ăn cơm là họ thấy vui rồi. Em đừng tự tạo áp lực cho mình như vậy chứ. Em cứ tin tưởng anh là được rồi. Nhận được lời an ủi của anh cậu cũng yên tâm được phần nào. Ừm, em cảm ơn anh, cảm ơn cái gì mà cảm ơn. Em khách sáo với anh quá làm gì. Từ nay anh còn nghe em nói với anh câu cảm ơn này thì em chịu phạt đi. Cho dù là ở đâu anh đều đè em ra ăn không còn một mảnh. Em có tin anh làm em liền tại đây không? Cố Ngạo cười gian xảo, bày trò hù dọa cậu. Trang Dụ giật tay ra, mặt hơi hồng hồng mắng. Em biết rồi, anh cái đồ sắc lang này. Ở trong hoàn cảnh nào anh đều có mấy tư tưởng đen tối đó hết hả? Đồ sói điên nhà anh, đi đâu cũng động dục được. Em nói vậy là sai rồi nha. Anh đây chỉ có phản ứng khi gặp em thôi hà. Không có em phở dâng đến tận cửa anh cũng không thèm. Anh đây thủy chung son sắc duy nhất một người là Trang Dụ. Cố Ngạo yêu Trang Dụ. Rất yêu, yêu lắm. Ha ha ha, anh đang nói thì la làng la xóm lên tuyên thệ. Cười như một người thần kinh. Cậu xấu hổ muốn chết. Giữa ban ngày ban mặc mà la kiểu này người ta không nhìn mới là lạ. Cậu bất lực vội đóng cửa sổ xe lại không để tiếng vang truyền xa hơn được. Cậu lầm bầm lầu bầu. Anh im được chưa? Ồn ào chết mất, người gì đâu mặt dày dễ sợ. Cố Ngạo cười khanh khách. Cái này anh nói là lời thật lòng mà. Được ở cạnh em anh hạnh phúc chết mất. Cậu ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ. Lý Nhí nói, em cũng vậy. Cố Ngạo nghe được câu này. Mừng rỡ chạy tốc chiến tốc thắng về nhà chính. Cậu đây là bày tỏ tình yêu với anh đó. Hi hi, tới nơi anh nắm tay cậu bước vào nhà. Mọi người đã chờ sẵn trước cửa hết rồi. Tiểu Minh và Tiểu Tinh thấy ba ba đến thì lập tức chạy vọt đến. Hai bé nhào lên người cậu. Miệng mếu máo kêu, ba ba đến rồi, tụi con nhớ ba ba lắm. Hu hu, Trang Dụ giang tay ôm hai bé vào lòng. Mắt cậu cũng ưa ướt theo. Ba ba xin lỗi. Ba ba đã làm các con lo lắng. Ba ba cũng nhớ hai con nhiều. Ngoan không khóc, nín đi. Ba ba tới các con phải vui lên chứ. Hai nhóc sụp sùi, lấy tay lau lau nước mắt. Dạ, tụi con không khóc. Ba ba cũng đừng khóc. Ba ba hết bệnh rồi đúng không? Sau này cả nhà chúng ta có thể sống cùng nhau. Ừm, ba ba không sao rồi. Từ nay ba ba không bỏ hai con lại một mình nữa đâu. Trang Bảo này giờ lèo đèo theo sau, nước mắt nước mũi rơi tùm lum trên mặt, anh cất tiếng gọi, Tiểu Dụ, hức hức, anh Tiểu Bảo nè, em có nhớ anh không? Cậu mỉm cười buông hai nhóc ra, đứng dậy ôm chầm lấy Trang Bảo, sao mà em không nhớ cho được, anh Tiểu Bảo, anh coi kìa mặt mũi lem luốt hết trơn, để em lau giúp anh ha, anh Tiểu Bảo là ngoan nhất luôn, Cố Ngạo đứng kế bên bị làm ngơ. Có chút tủi thân, mấy người nhớ em ấy còn tôi đây quên luôn rồi chứ gì. Buồn quá mà, hai nhóc con cười hì hì. Câu lấy chân anh, đâu có, tại ba ba lâu được gặp hơn cha mà. Tụi con nhớ cả hai người mà. Cha đừng sân si với ba ba. Cha là chồng phải nhường vợ chớ. Ba ba tụi con yếu đuối mỏng manh lắm à, Cố Ngạo xoa xoa đầu hai nhóc. Coi như các con nói có lý. Tha cho hai con lần này, cơ mà ba ba các con không có yếu đuối mỏng manh gì đâu. Ba ba tụi con giữ như chàng tinh ấy, suốt ngày đánh cha hoài. Tiểu Minh và Tiểu Tinh danh mãnh thốt lên, đáng đời, cha phải làm gì ba ba mới đánh chứ. Ai ra có phải ở nhà cha lại giở trò lưu manh với ba ba không? Khỏi nói tụi con cũng biết 100, là nó, đã nói rồi cha phải dịu dàng với ba ba chút, ai kêu cha mạnh bạo quá làm gì? Hắc hắc, Trang Dụ nghe được mấy lời này xém chút xỉu luôn tại chỗ. Hai nhóc con này học đâu ra mấy thứ này vậy trời? Cậu bước đến gõ đầu mỗi đứa một cái. Răng đe, lâu quá không bị ăn đòn thèm lắm hả? Nói tầm bậy tầm bạ, đầu óc tối thui thùi lùi giống ai đây? Dạ, giống cha chứ còn ai trồng khoai đất này? Hai nhóc ôm đầu, miệng méo mó chỉ cố ngạo. Hôm nay phải để cha nếm mùi bị cốc đầu mới được. He he, có quạ cùng chia nha cha. Trang Dụ liếc xéo cố ngạo, hung hăng nhéo tay anh. Đồ sói điên, dám dạy hư con em. Cố ngạo cười khổ, lòng oán thầm hai nhóc con. Cha dạy hai đứa hồi nào. Oan ức quá mà, hích hích. Vương Nguyệt Hoa với Cố Chính Khanh cùng mấy người khác thấy cảnh này cảm động không thôi. Bà cảm thán, tội nghiệp Trang Dụ, cha con phúc hắc kiểu này sao chịu nổi. Chúng ta phải ra sức bảo vệ thằng bé khỏi đám sói này à, mọi người đều gật đầu đồng ý. Cố ngạo là tên gian xảo nhất nhà mà. Cố ngạo thấy có chút ớn lạnh ngước lên nhìn thì thấy hàng loạt ánh mắt đang chừng mình. Anh thằng hắng giọng, nói với cậu, chúng ta mau vào nhà đi. Mọi người đang nhìn chúng ta trước cửa kia kìa. Trang Dụ lúc này mới quay lại đằng sau nhìn. Nếu mà có cái lỗ ở đây cậu lập tức phóng xuống lấp đất lại liền. Cố ngạo biết cậu đang nghĩ gì trong đầu. Anh nắm tay cậu đi về phía họ. Để ba người kia lẻo đèo theo sau. Chúng ta đi thôi, không cần lo lắng. Cách Trương.